Tổ thần Chí Tôn, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hải quy kia ngửa mặt lên trời phun ra nuốt vào, uy phong nghiêm nghị. Cần hải quy này ẩn chứa một bộ phận lực lượng của huyền vũ chi khí, giống như hộ thể cương khí, dày đặc thực thực, đem phương viên mấy mét ở chung quanh Diệp Thần, tất cả đều phòng ngự. Năng lực phòng ngự của huyền vũ chi khí đã nhận được bày ra thỏa thích. Là một thức này, Diệp Thần phấn chấn vô cùng. Tiểu Dực cũng cảm thấy bên này một ít biến hóa, cùng thôn thiên lão giả nói một tiếng, bay tới, hóa thành hình người, đã rơi vào phía trên núi cao. Diệp Thần ca ca, vừa rồi con hải quy kia là vật gì? Tiểu Dực tò mò hỏi, đây là ta lĩnh ngộ một chiêu vũ kỹ hoàn toàn mới. Diệp Thần rất kích động, trầm mặc chốc lát nói, tạm thời sẽ đem một thức vũ kỹ này gọi là Thủ Nhược Huyền Vũ A, một thức này, chính là một chiêu vũ kỹ phòng ngự. Thủ Nhược Huyền Vũ, Tiểu Dực thì thào nói, hắn không biết Thủ Nhược Huyền Vũ là có ý gì, chỉ là cảm thấy, mình phí hơn một tháng thời gian, mới học xong một chiêu vũ kỹ, mà Diệp Thần ca ca lại có thể tự nghĩ ra vũ kỹ, hắn cảm thấy Diệp Thần ca ca thật là lợi hại. Tiểu Dực, ngươi cùng Diệp Thần ca ca tu luyện chiêu vũ kỹ này thoáng một phát, như thế nào? Diệp Thần đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nói ra. Tốt. Tu luyện như thế nào? Tiểu Dực hỏi, người trước biến hóa bản thể. Diệp Thần nói, tốt, thân thể Tiểu Dực nhanh chóng chướng đại, biến hóa thành bản thể, phi tới trên không. Diệp Thần, thân hình dài hơn 300 mét cực lớn, quả thực muốn đem bầu trời che đậy. Người bình thường chứng kiến bản thể Tiểu Dực, căn bản không có khả năng nghĩ đến Tiểu Dực mới là một hài tử 5-6 tuổi. Mà ngay cả Diệp Thần, lại một lần nữa khoảng cách gần như vậy hứng kiến bản thể Tiểu Dực, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Kế tiếp nên làm như thế nào? Tiểu Dực hỏi. Diệp Thần nộ quát một tiếng, Thủ Nhược Huyền Vũ vận truyền trưởng kình, một trưởng oanh hướng mặt đất, một cổ huyền khí bàng bạc cuồn cuộn mà ra, hóa thành một hải quy cực lớn đem Diệp Thần bao phủ trong đó. Tiểu Dực, đến công kích ta. Diệp Thần nói, tuy thân thể Tiểu Dực là yêu vương cấp, nhưng lực lượng bản thân mới khôi phục đến huyền sư cấp mà thôi. Hắn có lẽ vẫn có thể đánh một chút. Tốt, Tiểu Dực mạnh mẽ hất lên cái đuôi, hướng Diệp Thần đập tới, đột nhiên nghĩ đến, không đúng, vạn nhất đem Diệp Thần ca ca nện bị thương thì làm sao bây giờ? Cái đuôi của hắn đột nhiên ngừng lại trong giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống. Ba, một tiếng, vỗ vào trên lưng Huyền Vũ, bành một tiếng vang nhỏ, liền vội vàng hỏi. Diệp Thần ca ca, thế nào? Diệp Thần bật cười. Tiểu Dực đây là lo lắng hắn bị thương. Thi triển chút sức như vậy, cho dù trực tiếp vỗ vào trên người của hắn, cũng không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiểu Dực, tăng thêm một ít lực đạo. Diệp Thần hô, chút lực lượng này, căn bản không cách nào trợ giúp Diệp Thần ca ca tu luyện vũ kỹ. Vậy được rồi, Tiểu Dực lại vung cái đuôi lên, hướng Diệp Thần đập đi. Bành, một tiếng, trầm thấp trầm đục, lại thêm chút, lại thêm chút. Theo Diệp Thần một lần lại một lần yêu cầu, Tiểu Dực rốt cục thả lực lượng, cái đuôi một lần lại một lần đánh xuống. Bành, bành, bành, một tiếng lại một tiếng vang thật lớn, như là sấm rền trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần thúc giục huyền vũ chi khí trong lòng bàn tay phải, một mực duy trì một thức vũ kỹ Thủ Nhược Huyền Vũ này, ở dưới Tiểu Dực công kích như cuồng phong mưa rào. Huyền vũ chi khí ngưng thực ở quanh người Diệp Thần càng không ngừng chấn động. Từng điểm bị suy yếu, dần dần trở nên mỏng manh. Uống, Diệp Thần nộ quát một tiếng, tiếp tục thúc giục, huyền vũ chi khí ở lòng bàn tay phải nhận lấy một ít ca một trên thích, tiếp tục phóng xuất ra càng nhiều huyền khí nữa. Huyền vũ quang ảnh quanh người Diệp Thần, lại một lần ngưng thực. Tiểu Dực phát hiện hắn dùng năm thành lực đảo, càng không ngừng dùng đuôi oanh kích. Chậm chạp cũng không thể phá vỡ đạo huyền vũ chi khí kia, tòa núi cao cạnh bờ biển đã bị hắn oanh xuống dưới hơn 10 mét. Nhưng đạo huyền vũ quang ảnh này y nguyên không chút sức mẻ. Diệp Thần ca ca, chiêu vũ kỹ này thật là lợi hại. Tiểu Dực tiếp tục tăng thêm lực đạo, Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ thoáng một phát, chiêu Thủ Nhược Huyền Vũ này, cùng mình có thể vận dụng số lượng huyền vũ chi khí có quan hệ. Tiểu Dực dùng phần đuôi oanh kích lâu như vậy. Quanh người mình huyễn hóa ra huyền vũ quang ảnh tuy không chút sức mẻ, nhưng kỳ thật là đang tiêu hao. 30, 50, theo Tiểu Dực công kích, Huyền Vũ chi khí tiêu hao càng ngày càng nhiều. Phần đuôi Tiểu Dực lại một lần oanh kích, lúc này dùng đến 8 phần lực đạo trở lên, chỉ nghe. Oanh, một tiếng, Huyền Vũ quang ảnh nghiền nát, Diệp Thần buồn bực hừ một tiếng, bay ngược mà ra. Diệp Thần ca ca, ngươi làm sao vậy? Tiểu Dực tranh thủ thời gian biến ảo hình người, hướng Diệp Thần chạy tới. Diệp Thần lung la lung lay đứng đó, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, miễn cưỡng cười cười. Ta không sao, đều tại ta. Tiểu Dực thấy Diệp Thần bị thương, lập tức tự trách không thôi. Tu luyện vũ kỹ nào có không bị thương, ta không sao. Diệp Thần lắc đầu, nhưng nội tâm lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Một kích cuối cùng kia của Tiểu Dực, đủ để đem một huyền tôn sơ kỳ cao thủ đánh bay. Ngay cả huyền tôn trung kỳ cao thủ cũng không dám đón đỡ, mà hắn lại dùng một chiêu vũ kỹ thủ nhược huyền vũ này gượng chống xuống dưới. Phải biết rằng, bản thân Diệp Thần bất quá là thiên tôn sơ kỳ mà thôi. Thần hồn ngưng hóa kim giáp binh sĩ, đã làm cho Diệp Thần có được một ít lực công kích viễn trình, nhưng bản thể Diệp Thần một mực rất yếu ớt, đã có một thức vũ kỹ thủ nhược huyền vũ này, Diệp Thần ở tình huống gặp phải nguy hiểm, lại thêm một chiêu bảo vệ tánh mạng. Trừ lần đó ra, một chiêu vũ kỹ thủ nhược huyền vũ này, còn có không gian tăng lên thật lớn, nếu như tiếp tục đối với huyền vũ chi khí quán thâu huyền khí. Một chiêu vũ kỹ thủ nhược huyền vũ này sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Diệp Thần ngồi xếp bằng một lát, thoáng điều tức thoáng một phát, đứng dậy. Tiểu Dực, tiếp tục giúp ta tu luyện vũ kỹ. Diệp Thần minh bạch, chiêu này của mình còn không phải đặc biệt hoàn mỹ. Cần phải đi qua đại lượng thực chiến điều chỉnh, mới có thể để cho thủ nhược huyền vũ nhất thức đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tiểu Dực trừ mình tu luyện vũ kỹ ra, còn nhiều thêm một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là cùng Diệp Thần đối luyện, ở dưới Tiểu Dực mấy vạn lần oanh kích, thủ nhược huyền vũ của Diệp Thần càng ngày càng đạt đến hoàn mỹ. Ngoại trừ tu luyện thủ nhược huyền vũ, Diệp Thần còn tu luyện huyền khí cùng thần hồn. Trong nháy mắt, bọn hắn lại ở trên đảo chờ đợi hơn một tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Võ Đế Quốc, Đế Đô Hoàng Thành, Đại Điện. Minh Võ Đại Đế ngồi ở trên ghế rồng. Nhìn xem phía dưới những người kia đưa tới tấu chương, sắc mặt tái nhợt. Cách chương,